Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 202. Tập hợp đủ 7 cái hồ lô, liền có thể. Đại vương, người rốt cục lương tâm phát hiện, nguyện ý giúp trợ Loan Nhi sao? Nàng nước mắt lưng tròng mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh, một bộ vui đến phát khóc bộ dáng. Âu Dương Tĩnh bấm tay, hướng nàng trơn bóng cái trán nhẹ nhàng bắn ra. Cái gì gọi là lương tâm phát hiện? Nói lung tung, ta là nhìn ngươi phục thị ta lâu như vậy, không có có công lao, cũng có khổ lao, này mới quyết định lòng từ bi, kéo ngươi một cái. Cái kia đại vương ngươi là muốn giúp ta giải độc sao? Giải độc, nói thực ra, ta trước mắt còn làm không được. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm nói, cái kia đan độc vô cùng đặc thù, không phải bình thường trên ý nghĩa độc tố, chính là một loại oán linh. Ta tạm thời còn không có nhổ oán linh năng lực, cho nên khó mà trừ độc, nhưng ngươi cũng không nên gấp gáp. Hôm nay mới 17 tháng 9. Khoảng cách sang năm mùng 5 tháng 5, còn có trọn vẹn hơn 7 tháng. Thời gian dài như vậy, ta có lẽ có thể tìm tới biện pháp, thay người nhổ oán linh. Coi như cuối cùng chính ta vẫn là làm không được, cũng có biện pháp khác giúp người giải độc. Hắn sở dĩ nói, mình có thể thử nghiệm nhổ oán linh, là bởi vì hắn đạo thể linh mục, có thể thấy yêu quỷ tà linh, nếu có thể thấy. Cái kia tất nhiên là có khả năng khắc chế. Đường đường, cổ thần, sao lại liền chỉ là oán linh, đều không có cách nào giải quyết. Sở dĩ hiện tại còn làm không được, chỉ sợ là bởi vì cổ thần đạo thể trưởng thành độ còn chưa đủ cao. Chờ tiếp tục thu nạp tử điện thiên tinh bên trong nữ oa khí tức, không ngừng tăng lên cổ thần đạo thể, nói không chừng có một ngày, cổ thần đạo thể liền có thể trưởng thành đến xuất hiện đối phó oán linh thủ đoạn. Mà Loan Loan nghe hắn này nói chuyện, cũng rất là tín nhiệm gật gật đầu. Loan Nhi tin tưởng đại vương, nhất định có thể tìm tới biện pháp. Ở chung lâu như vậy, nàng không sai biệt lắm cũng thăm dò Âu Dương Tĩnh tính cách. Biết hắn tại việc lớn phương diện, cho tới bây giờ sẽ không ăn nói lung tung. Mà là mà biết làm mà biết, không biết thì là không biết, tuyệt sẽ không hồ suy đại khí, chính ta cũng không dám đánh cược đâu, ngươi cũng là chịu tin ta. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh cười cười, nhìn chung quanh một chút, lại tập trung suy nghĩ cảm ứng một hồi, xác định không người theo dõi, kéo lại Loan Loan tay nhỏ, hướng hán thủy bên trong nhảy tới. A, đại vương ngươi đây là muốn làm gì? Chạy trốn bằng đường thủy, miễn cho lưu lại mùi, lại bị cái nào mũi chó cùng lên đến. Đang khi nói chuyện, hai người đã phốc hoành một tiếng, rơi vào trong nước, dưới đáy nước lặn hơn 100 dặm. Hai người vừa rồi ly thủy trên bờ, gãy hướng phương bắc, hướng Lạc Dương phương hướng bước đi, từ sáng sớm đến tối, một đường đi tới trên ánh trăng đầu cành. Âu Dương Tĩnh Phương mới quyết định nghỉ ngơi, tại một chỗ ẩn nấp núi lõm bên trong, lấy ra Long Cốt Pháp Trượng, phát động Hào Trạch Thuật. Hào Trạch Thuật tên đầy đủ, Ma Đặng Khẳng Hào Trạch Thuật. Chính là D&D đa nguyên trong vũ trụ, một vị tên là Ma Đặng Khẳng mạnh đại ma pháp sư phát minh. Pháp thuật này cũng không phải là không căn cứ biến ra một tòa phòng ở. Mà là chế tạo ra một cái tạm thời tồn tại dị thứ nguyên không gian. Dài rộng cao đều chỉ có 3 mét được a, chỉ là 9 mét vuông phòng nhỏ. Thật không có thể tính gì chứ Hào Trạch. Cũng là dù sao cũng so ngủ ngoài trời vùng hoang vu muốn thoải mái nhiều. Đồng thời này Hào Trạch thuật chỉ có một cái ẩn hình lối vào cùng hiện thực tương liên. Còn lại không gian đều ở vào dị thứ nguyên bên trong. Cho nên, người bên ngoài là không nhìn thấy này, Hào Trạch tồn tại, Hào Trạch bên trong người. Có thể yên lòng nghỉ ngơi, không cần phải lo lắng bị người đánh lén. Loan Loan mặc dù kiến thức rộng rãi, cùng trời bên ngoài dị nhân đánh qua không ít quan hệ. Bất quá đối với ma pháp vẫn là biết rất ít. Bởi vậy, Âu Dương Tĩnh thi thuật về sau, mang theo nàng đi vào cái kia dị thứ nguyên không gian lúc nghỉ ngơi. Quả thực làm nàng kinh sợ một phen. Đối huyền bí khó lường, thiên ngoại thiên, càng nhiều hơn mấy phần mê mẩn. Thực lực đến Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan cảnh giới này, giấc ngủ đã chỉ là hưởng thụ, cái gọi là nghỉ ngơi, kỳ thật vẫn là tu luyện, dùng tĩnh tọa phương thức, rèn luyện tu vi đồng thời, khôi phục tinh lực thể lực, làm Loan Loan nhập định về sau. Âu Dương Tĩnh lấy ra cái kia cao cỡ nửa người màu vàng đất hồ lô, giao nạp 100 thông dụng điểm, thỉnh cầu Luân Hồi Điện xem xét. Hoàng Bì hồ lô, phong ấn Sa Chi thủ hạc 1/7 lực lượng bảo vật. Mở ra phong ấn thì có thể mượn dùng Sa Chi thủ hạc 1/7 lực lượng. Tập hợp đủ mặt khác 6 cái đều phong ấn 1/7 thủ hạc lực lượng hồ lô, thì có thể hợp thành hoàn chỉnh Sa Chi thủ hạc, giải phong nhu cầu, tinh thần cùng phong ấn thủ hạc lực lượng sinh ra cộng minh. Hoặc giao nạp 1000 thông dụng điểm cưỡng ép giải phong. Này xem xét kết quả, khiến cho Âu Dương Tĩnh bó tay rồi. 7 con hồ lô, xác định không phải anh em hồ lô sao? Tập hợp 7 con hồ lô về sau, xác định sẽ không đụng đi ra một con manh manh đát hồ lô tiểu kim cương, mà là nhảy ra một con ngoại hình xấu xí, tính cách tác liệt ra chi thủ hạc sao? Chửi bậy vài câu, Âu Dương Tĩnh thôi động biến thiên kích đại pháp, điều động tinh thần lực, như xúc tu mò về hồ lô, thử nghiệm cùng thủ hạc lực lượng sinh ra cộng minh, nhưng có lẽ hắn cùng thủ hạc tương tính không hợp. Tinh thần lực xúc tu rơi xuống hồ lô bên trên, giống như châu đất xuống biển, không có kích thích bất kỳ phản ứng nào, chớ nói chi là cộng minh, không làm sao được. Âu Dương Tĩnh chỉ có thể tốn hao 1000 thông dụng điểm. Xin mời Luân Hồi Điện cưỡng ép giải phong. Luân Hồi giả tại trong khi làm nhiệm vụ, hoặc là hưu nhàn trong lúc đó, Luân Hồi Điện vốn là không cung cấp trừ tuyên bố nhiệm vụ ban thưởng, cùng với xem xét bên ngoài bất luận cái gì phục vụ. Cũng là bởi vì giải tỏa xem xét vật phẩm phong ấn thuộc về xem xét phục vụ đến tiếp sau phục vụ, coi là tại xem xét tổng thể phục vụ phạm vi bên trong. Cho nên hiện trường xem xét đằng sau, liền có thể hiện trường giải phong, dùng tiền giải phong về sau, Âu Dương Tĩnh lại dùng tinh thần lực dò xét, lập tức cảm nhận được một cỗ bão cát ngang ngược khí tức. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ này 1/7 thủ hạc lực lượng đến tột cùng có thể làm được thế nào một số chuyện. Thủ hạc chi trảo, cát vàng suối phun, lưu xa bẫy dập, gió lốc, chỉ có những năng lực này à? Âu Dương Tĩnh nhíu mày, lẩm bẩm nói, tô mộng những cái kia anh tuấn chiêu thức, nguyên lai là nàng nhẫn thuật của mình. Thủ hạc tuy có khống chế bão cát năng lực, nhưng tô mộng từng sử dụng qua cát trói quan tài, cát thác nước đại táng, cát lá chắn chờ chiêu thức, đều là chính nàng học được nhẫn thuật, mà thủ hạc lực lượng chỉ là có thể tăng lên trên diện rộng nàng nhẫn thuật uy lực mà thôi. Cho nên không biết nhẫn thuật, Âu Dương Tĩnh căn bản không có cách nào sử dụng tô mộng những cái kia xuất khí chiêu thức, chỉ có thể triệu hồi ra thủ hạc móng vuốt lớn, đơn giản thô bạo làm phá hư, hoặc là thả ra cát vàng suối phun, ngưng cát làm đánh, thanh lọc một chút tạp binh mà thôi. Về phần lưu xa bẫy dập, gió lốc các loại năng lực, cũng là có chút uy lực chưa đủ. Đối phó tứ tinh cường giả còn có thể, đối phó luân hồi giả, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Được rồi, ngược lại là Khấu Trọng đưa tới cửa thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không cần quá nghiêm khắc nhiều như vậy. Ít nhất, thủ hạc chi trảo vẫn là rất có lực, làm phá rỡ rất tiện, đối phó tứ tinh võ giả cũng rất nhẹ nhàng. Về sau dùng nó quét tạp binh dọn bãi, cũng là tiết kiệm xuống ta không ít khí lực. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh trong lòng suy nghĩ, về sau có phải hay không tập hợp đủ 7 con hồ lô, hợp thành một con hoàn chỉnh thể thủ hạc. Mặc dù Sachi thủ hạc là Hokage chư đuôi thú bên trong yếu nhất một con, 1/7 lực lượng, chỉ miễn cưỡng đi đến tứ tinh cao giai, còn không bằng Âu Dương Tĩnh bật hết hỏa lực lúc mạnh mẽ. Dựa theo này suy tính, thủ hạc hoàn toàn thể chỉ sợ cũng liền là cái cấp 5 sao, nhiều nhất có thể miễn cưỡng đi đến ngũ tinh cao giai. Nhưng nó thể trạng đủ lớn, ngoại hình lại đủ dọa người, còn không phải thân thể máu thịt, rất khó bị đánh chết, cũng là miễn cưỡng cũng có thể làm cái khuân vác, vật cưỡi. Hơi thưởng thức hoàng bì hồ lô một hồi, Âu Dương Tĩnh đem thu hồi trong nhẫn chứa đồ, bắt đầu thường ngày tu luyện. Ngay tại Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan Trạch tại Ma Đặng Khẳng Hào Trạch bên trong nghỉ ngơi kiêm lúc tu luyện, ngoài trăm dặm, bọn hắn từng đi qua trên đường, đi tới hai đầu duyên dáng thân ảnh, đúng là Sư Phi Huyên cùng Độc Cô Phượng. Nàng hai người cũng không phải giống Khấu Trọng, có dị thường bén nhạy siêu phàm khứu giác. Lại nói dù cho có siêu phàm khứu giác, Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan dưới đáy nước tiềm hành hơn trăm dặm, cũng sớm liền tắt thở tức, căn bản không có khả năng bị người dựa vào mùi theo đuổi. Sở dĩ có thể chuẩn xác tìm tới Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan chỗ trải qua con đường, hay là bởi vì Độc Cô Phượng vong tình thiên thư, đất trời cũng là có trí nhớ. Âu Dương Tĩnh như thế thiên ngoại dị nhân, Loan Loan như thế trung linh tuyển tú nữ tử, cho đất trời lưu lại ấn tượng càng là đặc biệt khắc sâu. Chỉ cần thời gian không có vượt qua 12 canh giờ, ta liền có thể mượn thiên ý một thước tìm tới tung tích của bọn hắn. Đương nhiên đây cũng không phải là kế lâu dài, thiên ý một thước phụ tải quá lớn, ta chỉ có thể chống đỡ một ngày, như đến ngày mai trước khi trời sáng còn tìm không thấy bọn hắn, chúng ta liền muốn lần nữa theo dõi thất bại á. Sư Phi Huyên mỉm cười nói, vất vả ngươi a Phượng Nhi. Không có gì, ta còn chịu đựng được. Ngô, hướng bên này đi. Độc Cô Phượng dừng bước lại, bên trên xem trời, bên dưới xem, lại nhắm mắt cảm ứng một hồi, chỉ cái phương hướng, hai người lập tức bày ra thân pháp, hướng Độc Cô Phượng xác định phương hướng bay vút đi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.